khi mà trời mưa xuống rồi thì cái giọt nước mưa đó từng giọt các bạn, nó đi theo cái giọt nước mưa của cái mái nhà. Cái mái nhà mà ngang vậy thì giọt nước mưa đó nó đập bằng ngang ra ngoài xa thì nó mới rơi xuống được. Còn cái mái nhà mà nó xuôi ấy, thì là cái giọt nước mưa nó xuôi, nó nhẹo xuống từng giọt theo cái mái nhà ngang hay xuôi, mà nó nhỏ, nó rõ, nó rơi xuống. Thì trời không có đâu hết á, thiên tài ốc thêm đồng, tu hữu thích đắc thôi. Trời ở trên mái nhà đây, cho nên là mình dạy, mình nói, mình đang ở, thiền hát gì đều là trời nghe được hết. Rồi mình đang ở ngang trái thì sinh con ngang trái, ăn ở hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận. Để là trời bên nhà nho người ta nói như thế. Cho nên trời lấy con mắt mà xem, không có gì hết, chỉ thấy xanh xanh. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không có gì hết, chỉ bằng bằng. Không có cái tiếng tâm thật rõ rệt nào. Cho nên là bây giờ đây nè, do tao nói rồi, còn ta định nghĩa chữ trời mà tự nhất như thiện giả, thiên báo chi di phúc, như bất thiện giả, thiên báo chi di hoạ. Nó không tự nói rằng là cái người làm lành là trời đền trả cho họ cái quả báo lành, cái người làm ác trời trả cho họ cái quả báo ác. Thì cái chữ trời thì người ta giải thích rằng là thiên giả là lý thế chi đương nhiên, trời là cái chân lý, cái xu thế. Nó như vậy là như vậy. Thế làm lành thì được cái quả lành, làm ác thì bị cái quả báo ác. Đó là cái xu thế của chân lý, nó đi như vậy là vậy. Chứ chữ trời không có nghĩa là có các ông ở trên cao trên xa gì để ban tặng phước đức gì cho ai hết. Thế thì là của Nho giáo người ta nhận định về trời như vậy. Bây giờ đây chúng ta học trời của Phật giáo nói này. Thế gian có bốn là loại trời, gọi là thiên á. Một là thế gian thiên, như các vị quốc vương, các vị tổng thống, những người có phước báo đầy đủ, vật chất cần dùng, ăn xài thông thả đầy đủ, không có thiếu thốn. Đó là những người đó cũng gọi là trời đó. Ở cái phước báo của trời là vậy. Các vị quốc vương, các vị tổng thống. Thế thì nếu có người hỏi vậy thì các vị quốc vương, các vị tổng thống ta ăn hưởng đầy đủ vật chất vậy người ta là trời. Vậy thì trời như vậy là trời sướng lắm rồi đó chứ gì. Là quả báo của trời là vậy đó, là sướng lắm rồi, đầy đủ lắm rồi. Rồi các nhà vua hồi xưa ta gọi người ta là thiên tử, là con của trời. Cha của ta là trời, cho nên ta được hưởng cái quyền của trời, ta là con trời. Cho nên là muốn xử chém ai, chém, muốn xử giết ai, giết. Xử đúng thì cũng không sao, mà xử quan cũng không ai khiếu nại được. Thế là trời là vậy. Như là quốc vương, như là tổng thống chẳng hạn. Xuống quá là trời đó. Đành vậy, nhưng mà đạo Phật cho biết rằng là sướng cỡ quốc vương của tổng thống vậy, cỡ nữ hoàng anh vậy đó, sướng lắm đó ngàn nữ hoàng anh. Phước báo đó là phước báo trời này. Nhưng có cái điều là đau khổ không bao giờ vắng bóng ở trong tâm hồn của họ. À, cái chỗ đó là cho nên là đạo Phật nói rằng là trời vẫn là còn một đạo trong lục đạo luân hồi. Trời lúc nào đó hưởng phước báo an lạc sung sướng vậy, nhưng mà lúc nào đó rồi dần đau khổ. Bây giờ nữ hoàng anh có hai đứa cháu nội, mà hai đứa cháu nội đã mất mẹ vì mẹ đó ngoại tình. Mẹ nó chết trong một cái trận xe đụng cùng với một tình nhân là một cái người Ả Rập, Xê Út hay là người gì đó giàu có lắm ha. Thế thì trong hoàng gia nó vẫn có cái đau khổ như thế ấy. Rồi con hoàng tử sản ra đứa cháu nội mà ta chết như vậy, vợ thì bỏ, tức là vợ ngoại tình, rồi ly dị tức là bỏ, rồi ta chết trong hoàng cung phải lo âu ghê gớm lắm, cuối cùng cái quả nó ra như vậy. Thế thì dựa vào cái quả đó mà mình nhận thức, mình biết rằng cái nhân của người ta hưởng đầy đủ dục lạc sung sướng tôn đỉnh vinh quang, nói theo cái danh từ của thế tục đấy, tôn đỉnh vinh quang. Nhưng thật sự trời như vậy cũng không gọi gì là sung sướng. Vẫn là tham, sân là si, là mạng là nghi, vẫn là phẫn hận phú đáo tật sang đầy nhảy trong cuộc đời. Chưa kể là những cái giai đoạn mà mình đi thống trị các nước, mình cái chế độ thực dân cũ mà, khi mà Ấn Độ cũng phản đối, rồi Australia cũng phản đối, rồi các nước phi châu đều phản đối đòi giành độc lập. Thế thì lúc đó là một vị nữ hoàng của cái nước đồng sở thống trị thực dân trên thế giới, đâu có phải là dễ ăn ngon ngủ yên gì đâu. Đó là trời đấy, nhưng mà vẫn không có an lạc, không có hạnh phúc. Vì vậy mà đối với đạo Phật thì cái địa vị trời mà người trời đó, Phật không có khuyến khích. Trái lại Phật dạy đa dục di túc sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi mới là thân tâm tự tại. Cái người hiểu dục vô vi, cái người hiểu dục tri túc, nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng vô vi an lạc, bất tri túc giả tuy tại thiên đường diệt bất xứng ý. Sống như nữ hoàng anh có đã vẫy đâu, đã có nhẹ vơi đi cái đau khổ gì đâu, không hề. Sống như tổng thống Bush ngày nay đang lo ứng cử kỳ tới này, cực khổ vô cùng vô tận và lo âu vô tận vô cùng, cho nên anh cũng không ngủ không yên, chưa kể là đi tới đâu là phải xe bọc thép chở theo hết, đâu giống như xe hơi thường. Đó là trời đấy, trời ở nhân gian này. Đó là cái nghĩa của chữ trời đây nè, trong kinh ta học đó nè. Mấy lúc này tôi nói đó, tôi nói hoài đó là thế gian thiên đấy. Thế gian thiên là vậy đó. Hai là sanh thiên, do dụng công tu tập cải tạo hoàn cảnh lập chí hướng thượng, như tứ thiên vương thiên, đao lợi thiên, giả mang thiên, đâu xứng đà thiên, quá lạc thiên, tiểu quan thiên, lượng quan thiên, quan âm thiên, vân vân, tiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, phước sanh thiên, phước ái thiên, quảng quả thiên, vô tổng thiên, vô phiền thiên, vô diệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu cánh thiên. 18 cái cõi trời ở trong đó là lục dục và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có 18 cõi trời như vậy. Mà gọi như 18 cõi trời đó, mỗi người chúng ta đều có khả năng tu tập để thành cái quả an lạc giải thoát ngang bằng với các vị đó. Thế thì là trong là trời ở trong tam giới đó nè, tất cả chúng ta đều có quyền thành. Đấy, gọi là sanh thiên đấy. Dục giới nó gồm có 6 con trời: tứ thiên, nhị thiên, đao lợi thiên, giả ma thiên, đao sức bản thiên, quá lạc thiên, sao có tự tại thiên. Sơ thiên nó có 3 cõi trời: tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên, vân vân, cho tới sắc cứu cánh thiên. Đó là gì? Do đâu mà có? Là do cái sự tu hành, cái sự tư duy quán chiếu, cái sự thiền định, sự diệt bất phiền não vô minh. Gọi là diệt bất nha, chứ còn không có phải là chỉ diệt không, không có được. Diệt bất phiền não vô minh mà nó có là cái tâm an lạc đó, có được cái trạng thái, cái tâm hồn an lạc ngang bằng với cái từ ngữ đó. Chứ các vị đó không phải là ai đâu, là chúng ta, mọi người chúng ta đều có thể thành đến vị thiên đó, sanh thiên. Nó như vậy các vị lấy làm lạ lắm không? Không có gì lạ đâu. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, thì tại sao tất cả chúng sanh lại không sẽ thành thành trời được hay sao? Tất cả chúng sanh có là Phật sẽ thành, thì tất cả chúng sanh là trời sẽ thành, có gì lạ đâu. Tất cả chúng sanh đã thành Phật, thì tất cả chúng sanh đã thành trời, cũng có gì lạ đâu. Tất cả chúng sanh đang thành Phật, đang thành Phật tức là mình chuyển biến cái tâm hồn giác ngộ của mình đó, thì tất cả chúng sanh đang thành trời cũng đâu có gì lạ, dễ hơn nhiều, dễ hơn đang thành Phật nhiều. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, tất cả chúng sanh sẽ thành trời càng dễ hơn nhiều. Đấy, trời rõ ràng là không phải vậy. Cho nên học như vậy mới gọi là học Phật. Chứ còn mà mình không dứt khoát và mình không hiểu như vậy, mình không dám hiểu như vậy, mình cứ mình nhìn như cái bầu trời xanh xanh đó, mình tưởng tượng cái ông đó trên đó, rồi có ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi đang cho Na Tra Thái Tử, rồi cái là Thái Bạch Kim Tinh, rồi đi qua đánh bắt Tài Sư Đại Thánh, rồi đánh bắt không lại, rồi mời Phật Thích Ca thành lợi dự. Phật Thích Ca cũng lại gọi là Phật Tổ Như Lai, lại ngồi cười hề hề, rồi tham gia để bắt Tôn Ngộ Không, rồi cho cái chữ bùa đánh trên Ngũ Hành Sơn. Đó là người ta nói cái chuyện chơi, người ta nói có cái ý riêng ở trong đó, phải giải mã mới hiểu được cái ý đồ đó. Không giải mã được cái ý tứ sâu sắc của tác giả, không hiểu được tại những ký dễ dàng đâu. Còn nhìn cái mấy bộ phim đó mà tưởng tượng, hoặc là đọc cái chuyện mà ta du á, thì chỉ là gửi gắm tâm hồn ở trong những cái trường kịch mà của nhà đạo diễn, nhà văn người ta vẽ ra mà không bao giờ có thật. Nhưng mà đa số là những người nông dân lớn tuổi ở đồng quê của chúng ta nghe những cái chuyện đó là tin dữ lắm. Tin dữ lắm, tin thiệt lắm. Do vậy mà cho nên là thành thánh là đụng đâu là phải đó, đụng đâu là lại đó. Là do những cái sách vở tiểu thuyết, những cái văn học đó chúng ta sáng tạo ra. Cũng như tôi hồi nhỏ mà tôi mê vô cùng cho tận mà tôi đi tu là do cái bài kệ. Cái bài của Duy Hộ mà xuống núi. Mình vốn là ở vườn, mình ở trong cảnh cô đơn quạnh quẻ, là lâm bô sàn giả, mà mình lại có ý chí nghiên cứu, gọi là muốn tu hành này kia. Mình lại mê cái pháp thuật. Thành ra Duy Hộ trong cái bài kể nó vui thu lâm tuyển đã bấy lâu. Mình là người vua hú lâm tuyển đấy, giống như họ rồi. Không vinh, không nhục, cũng không sầu. Mình cũng vậy, không có vinh mà không hề nhục, cho nên cũng không có sầu luôn. Xa bề tửu sắc, say mùi đạo. Mình không có tửu sắc gì hết, mà mình lại biết tụng kinh nữa, biết xem kinh nữa. Ngang chữ công danh mến phép màu. Công danh có ai cử mình gì đâu mà không nghe, có gì đâu để lấy, cho nên mình cũng chẳng có công danh. Mới chỉ tai tiên hùng cuối cổ, mình luyện với câu chú và mình tính mình đi đâu không hiểu, mà có ma quỷ gì là tức khắc là mặc ấn thiên khai tới địa tình tiên sử cho nên giờ là quýnh ngay tức khắc, mà quýnh là thắng. Mình tin vậy, tin như vậy phần nó khóa nghĩa lắm. Chơ chê vừa mới chỉ tai tiên hùng cuối cổ, vừa quân chạy báo quỷ tan đầu. Chạy là cái dáng ma sử, cũng gọi là hàng ma sử của cái ông Duy Hộ mà ta vẽ trong mấy cái bìa kinh này. Hàng ma, cái cây binh khí để mà đánh ma, gọi là hàng ma sử. Chơ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma tất thải thâu. Ui nghe cái nó mê quá. Hồi nhỏ tôi đi tới đâu là mấy cái người bóng vàng này kia gặp cái thằng nam này, cái đều là khen thằng nam này hết. À, nam này là tốt như thế này, nam này là tông dáng như thế kia, nam này đủ thứ khen thằng nam. Bởi vì nếu mà chê thằng nam này, chắc thằng nam này nó quậy hay sao á. Cho nên là gặp nam mà cứ khen rồi. Còn nên mình lại càng mê nữa. Thế thì là tất chi những ông già bà già xưa mà người ta nghe sách vở như vậy mà người ta không tin. Ta tin là phải. Nhưng mà điều cái đó là thuốc mỏng. Cho nên là tin ít thì ngu ít, mà tin nhiều thì nó lại ngu nhiều. Cho nên nó không phải là có trí tuệ. Thành ra tin đó là cái cửa ngõ để mình đi vào đạo Phật. Cái phẩm mà Phổ Hiền Kinh Hoa Nghiêm nói nhiều cả hàng ngàn cái thứ đức tin. Do có đức tin mà mới thành tựu được tam muội giải thoát và đi tới chỗ thành tựu Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Nhưng mà tin là phải tin kiểu nào? Mà đại để là gồm gồm ở trong tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Mà tính sự, tính lý đó là chỉ có cái là phải học Kinh Hoa Nghiêm cho thật kỹ mới là để biết thế nào là sự, thế nào là lý. À, tính sự là phải nghiên cứu tư duy tường tận về các pháp hữu vi. Tinh lý là nghiên cứu tư duy thiền định để nhận thức rõ về cái mặt vô vi, bản thể vô vi. Mà tư duy quán chiếu nhận thức kỹ về bản thể vô vi và là hiện tượng hữu vi thì mới đặt cái vấn đề gọi là tinh sự tinh lý, không lệch mục tiêu mới đem tới cái kết quả. Chứ thí dụ như giờ tuyệt đại đa số là các vị trong gia đình hữu sự rồi các vị rước về đám lại làm cái đám cho ông già mình là thuyết minh sanh rồi đầu khai phướng khai xá rồi khai phướng xá hạ rồi đốt vàng mã này kia để mà cho là Nam Tào bắt đầu gì đó tiếp nhận sớ đưa lên Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng tâu với Ngọc Hoàng để cho xả tội, Ngọc Hoàng mới đánh telephone xuống Nhất Điện, Bình Đẳng Dương, Nhị Điện, Thái Sơn Dương, tới Thập Điện, Diêm La Dương rằng là tôi có một thằng đệ tử, có một cái thằng chiến hữu của tôi, nó gửi gắm tôi, nó vừa gửi gắm đây, vậy thì Diêm Dương ở dưới nên xả tội cái tên này ở nhà máy sửa số máy trên đường gì ở Thành phố Hồ Chí Minh là vì tôi mà giúp đỡ đó nha đồng chí, ví dụ vậy. Thế là mình tin như vậy mà gọi là mình làm như vậy mình gọi là sự đó hả? Thật lắm, làm tất cả những nghi lễ như vậy không được gọi là sự, mà cái gọi cái đó là gọi là ứng phó đạo tràng, tức là ta bày ra ta làm cái đáp, rồi nó có giống như là ca vũ nhạc kịch, trong một cái đám đó có ca vũ nhạc kịch cho nó vui vậy thôi, gọi là ứng phó đạo tràng. Cái đạo tràng làm đám cúng tế cầu nguyện giáng sinh mà có ca vũ nhạc kịch tại đây. Người ta gọi cái đó là sự, không phải. Sự không phải vậy. Sự pháp giới là phải nghiên cứu tư duy quán chiếu, phân tích trục kỹ, nhận thức về cái nguồn gốc duyên sanh ra hiện tượng diệt pháp do đâu, và thật sự hiện tượng diệt pháp này có ngã hay không, hay là vô ngã, vì sao nó vô ngã. Khi mà nhận thức được nó là vô ngã rồi, vì vô ngã cho nên nó là vô thường, vì vô thường cho nên là bất tịnh là khổ. Đấy, ví dụ vậy, đại để nhận thức kỹ như vậy gọi là sự, tính sự, tin rằng hiện tượng nhân pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó là bất tịnh, vì vô ngã vô thường bất tịnh cho nên chơi với nó, lăn lộn với nó, đam mê nó là khổ, và cuối cùng là không có gì, gọi là không. Đấy, nhận thức như vậy thì gọi là sự hiểu, như vậy thì gọi là sự vô ngã. Rồi tìm hiểu lý, tìm hiểu lý, lý từ đâu? Luôn luôn gọi là hiện tượng duyên sanh thì nó phải có cái bản thể của nó. Cũng như nhận thức rằng nếu có sống ngoài một bốc bọt thì đương nhiên là có nước phẳng lặng như tờ. Vậy thì từ cái nước phẳng lặng như tờ mà duyên sanh ra sống ngoài một bốc bọt, vì vậy cho nên sống ngoài bốc bọt, bốc bọt là sống ngoài của bản thể nước phẳng lặng như gương. Từ cái bản thể nước phẳng lặng như gương duyên sanh ra sống ngoài một bốc bọt. Do vậy cho nên là sự không ngoài lý, lý không ngoài sự, sự ở trong lý, lý duyên sanh ra sự, lý thì bất biến mà tùy duyên, sự thì tùy duyên mà bất biến. Do vậy cho nên tất cả những cái gì thuộc về hữu vi pháp, thuộc về sự, khi mà nó sanh, nó trụ, nó diệt, nó diệt, nó diệt đi rồi là nó trở về với cái bản thể chân như bất biến trở lại của nó vốn có mà thôi. Do vậy cho nên sự và lý không bao giờ tách rời nhau, và sự sinh diệt, diệt sinh của con ở đây không có cái nào mất hẳn. Do vậy từ con người đã không có mất hẳn thì Như Lai Thế Tôn gọi là nhập niết bàn cũng không có mất hẳn. Đó là chân lý rõ ràng. Phải tư duy quán chiếu và nhận thức như vậy, trí tuệ mới phát sanh. Đấy là tinh sự tinh lý, là nó phải đi sâu như vậy đó. Học cái này phải tu thôi. Tu đây có nghĩa là không phải nhập thất đâu nha. Hôm qua tôi nghe cũng bằng nhập thất mà nó là phải vô, vô thất là tu, nó kết quả gấp 6 lần ở ngoài. Tôi nghe nói cái đó thiếu là tôi muốn chết cho rồi, giống như Phước Nguyên vậy đó. Phước Nguyên không muốn sống. Nghe cái bọn tham quan ô lại này nó nản quá rồi, nhảy xong chết chơi à. Thành ra tôi nghe nói tầm bậy thì thiết là họ không còn muốn sống nữa. Tôi muốn trở thành Phúc Nguyên, mà tại vì cái tên tôi đổi không được, thành ra tôi chưa nhảy. Cho nhảy là ngon quá. Nó 7 triệu không có nổi. Cho nên là người ta không biết ta nói Phúc Nguyên là buồn đời, là tự tử, chứ không có tự tử rồi nha. Tầm thường quá, ta không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn nhìn các người nữa. Ta nhảy xong chết chân à. Cả đời đục cả của mình ta tông, cả đời sai cỏ, sai cả của mình ta tỉnh. Thế thì bây giờ còn chơi với ai được nữa? Thôi hết người chơi rồi, thôi ta nhảy xong chết chân. Kiểu Phúc Nguyên là vậy. Cho nên là học đạo Phật rồi nghe nói có cái gì là cũng muốn nhảy sông chết chơi rồi. Tệ làm sao tệ vậy mà người ta nghe cũng được, cũng hay chứ. Càng biết ơi, nhập thất mà tu nghĩa là nó kết quả gấp mấy lần ở ngoài. Vậy thì hồi ở ngoài này là mình là cái thứ gì? Hồi mình ở ngoài mình chưa nhập thất thì lúc đó mình là cái thứ gì? Mình là đầu trộm đuôi cướp, đá cá lăng vua, lóc phép biệt bận giật dọc gì hay sao? Rồi bây giờ phải vô nhập thất là tu nó mới là kết quả nhiều. Nói cho mà biết, khi mà đi làm xiếc và ăn tiền đô la khắp thế giới là do huấn luyện chứ không phải do nhốt. Ngựa để cho khỉ cởi, chạy xong mà đi ăn tiền cũng khắp thế giới bằng đô la, cũng là do huấn luyện chứ không phải do nhốt ngựa. Tâm viên ý mã của chúng ta cũng không phải do nhốt mà

cái cảnh cáo phiền não của tham sân si mạn nghi, của thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới, cấm thủ kiến, kiến tư hoặc họ còn. Vì vậy cho nên là lúc nào đó họ có cái an lành hạnh phúc trong cái lúc họ tư duy, họ tu thiền định đó. Nhưng mà rồi ngoài cái giờ đó ra, ngoài cái phút đó ra, thì họ vẫn còn trở lại tất cả những cái dục lạc, có thể nó trở thành bình thường như bắt đầu làm lại, không hề có khác. Do vậy cho nên là sáu cái cõi đó, dù là trời phi tưởng với phi tưởng, mà Như Lai cho biết rằng vẫn chưa ra khỏi lục đạo luân hồi. Vì sao vậy? Vì cái nguyên nhân của sai lầm là kiến tư hoặc họ chưa có lọc ra được. Giống như cái ly nước của chúng ta, để cái ly nước trong, mà trong đây là do chúng ta lốc phèn, cho nên cái cặn nước nó lấm xuống dưới đáy ly. Cái ly nước trong rất là sạch, uống được đấy, nhưng mà phải thật dè dặt. Còn bằng không, nếu mà ta bưng mạnh, làm cái ly lắc mạnh một chút là cặn ở dưới nó trở lên, trở thành như ly nước đục ban đầu. Cho nên trong 6 cái 18 của cõi trời vẫn là có phước báo so với cái người tục tử phàm phu, nhưng mà cái cặn vô minh phiền não của họ chưa có chắc là được. Vì vậy mà lúc trong thì trong đó, mà bưng cái ly chao một cái là nó đục trở lại y như chưa lắm. Do vậy mà gọi là lục đạo luân hồi, chư thiên còn trong những lục đạo luân hồi là thế đấy. Tại vì chưa chắc cái cặn kiến tư hoặc. Còn Như Lai hết không còn kiến tư hoặc, không còn luân hồi lục đạo nữa, là lý do tại sao, là vì thành đã chắc bỏ cái cặn cáo vô minh kiến tư hoặc rồi. Cho nên cái ly nước mà đã trong rồi thì bây giờ là giống như mình mua nước sạch rồi uống đó, mà mình đem về mình bỏ trong cái ve lớn rồi mình sục lên sục xuống lắc qua lắc lại ha, vẫn đem ra nấu uống được như thường. Sao vậy? Vì nó là nước sạch. Nước sạch này là vì nước sạch không còn cặn nữa, cho nên là lắc cỡ nào là lắc nó vẫn không có đục, không có nhơ. A la hán cũng vậy, kiến tư hoặc đã đoạn rồi, là cái lý do trở lại phiền não sanh tử, ưu bi khổ não không còn nữa, rất là biến chất. Tuy nhiên, tại sao gọi họ là A-la-hán mà không gọi họ là vô thượng Bồ Đề Như Lai Thế Tôn? Tại vì họ còn trần sa mạc. Trần sa mạc là cái gì? Đó là vấn đề. Rồi còn họ chưa được gọi là Bồ Tát, tại sao? Tại vì trên cái quá trình tu tập vô minh sanh tướng, vô minh như thế hoặc họ chưa được. Vì vậy cho nên địa vị của họ, họ chỉ nhìn đời bằng thấp nhãn mà họ chưa có tuệ nhãn. Khi nào nhìn đời bằng tuệ nhãn mới thấy được cái tính chất dương sinh như quyển, mới thấy được như quyển tâm ma đề của hiện tượng nhãn pháp, thì người đó không còn gọi là lớn nữa mà là Bồ Tát. Bồ Tát mà đã tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật nha, chứ còn là bố thí, thì giới, nhân dục, tinh tấn, thiền định, Ba La Mật chưa đủ lý do để thành Phật đâu, chưa đủ điều kiện để thành Phật đâu, mà phải thành tựu cho tới cái độ chót là Bát Nhã Ba La Mật, hoàn toàn đầy đủ Ba La Mật rồi, lúc bây giờ nó đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng, đỉnh cao vô thượng, gọi nó là Bồ Đề vô thượng La Mật. Cái quá trình diễn tiến nó đi rất là chứng minh, rất là cụ thể, rất là biện chứng. Và điều đó người trí, người nào cũng có thể nhận thức được, và bản thân mình có thể làm được, làm theo năng lực, hưởng theo cái thành quả tu tập lao động của mình. Thế là là sanh thiên, như tứ thiên nhân thiên, nhắc đến phi tổ, phi tổ xuất thiên. Ma là tận thiên. Đấy, thế thì là sanh văn như giác là ai? Họ cũng là thiên đấy, gọi là tận thiên. Cho nên là ngoài cái tam giác, cái vô sắc ra đó, tức thì là tính vô sắc nó còn có một cái khoảng gọi là ngũ tịnh cư thiên, tức là cái chỗ đó là những cái người mà tu cái nhân mà để thành ra để vượt ra tam giới á, là phải đạt tới cái đỉnh của chỗ mà ngũ tịnh cư thiên đó, ở gì có sắc. Mình tu hành mà tu mà để mà thành Phật thì trong tam giới đó mà là mình phải dục ra khỏi dục, khỏi dục là phải hoàn toàn là biến ly khỏi dục. Và ở nơi cõi sắc, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ tịnh cư thiên, thì ở trong những cái tịnh cư thiên này mà tu thì mới dục ra, mới thành ra lớn hơn à là hơn quả, thì từ đó mà đi lên. Trong cái chỗ đó nó gọi là cái cõi trời, có một cái cõi trời, trong cái cõi sắc đó nó có hai ngã tẻ, một ngã là đi theo từ chỗ tịnh cư thiên này, một ngã là đi thành ra thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật, gọi là tuệ tánh là hơn. Có một ngã tẻ chỗ đó đó là cũng vượt ra tam giới mà gọi là định tánh là hơn. Định tánh là hơn cũng gọi là định tánh tinh văn á, là nghe giáo lý ngang đó rồi thôi, không nghe nữa nổi, trừ được kiến hoặc từ hoặc rồi bằng lòng hưởng những cái niết bàn vốn có. Đề cập tới là lục ma la mật thành tựu vô thượng bồ đề, thì thấy rằng là ngoài khả năng, ngoài cái sức tư duy tu tập, y không nghe nữa, gọi là định tánh là nó. Cho nên mình tu là nhất định là phải ở cõi sắc này, chứ người ta không biết, ta tưởng đâu là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Vậy là mình phải đi mãn cùng lên tới cái cõi mà mình tưởng tượng rằng là cao hết, là cõi phi tưởng, phi phi tưởng xứ đó, rồi để rồi vượt cái đó đi lên. Không phải, tưởng tượng như vậy là không đúng. Mà tứ vô sắc đó, tức là đi tu tới đó là Phật đã vỡ rồi, Phật đã rầy rồi, coi như là lạc vô ngoại đạo, ngoại đạo thiền rồi. Mà muốn thành Phật tu tâm là phải ở trên vô sắc này. Còn như đại thừa là gọi là tại dục hành thiền tri kiết lực, ta còn hành thiền ở trong có dục nữa. Đó là những bậc đại sĩ nhất quyết, nhất thiết liệu, ta ở trong cõi dục mà ta tu thiền, cho ta không cần phải đợi tới cái là chuyển qua, là có cái tạm trung chuyển để đi lên tới cõi sắc, không cần vậy. Nhưng mà thông thường là đi lên tới cõi sắc. Rồi từ một cõi trời đó, ở tịnh cư đó, có hai đường tẻ, một là định tánh, hai là tuệ tánh, trên bước đường tu tập. Ba là tịnh thiên, những người được chứng đạo quả trong từng phần như tu đầu hoàng, là tu đầu hoàng, a là hớn bích chi mật, tu đầu hoàng, tu đầu hàm, a na hàm, a la hớn bích chi mật, những người đó đều gọi là tịnh thiên. Họ cũng là trời thôi, nhưng mà trời này là trời xuất ly tam giới, chứ cũng là trời. Còn đó là tịnh thiên. Bốn là đệ nhất nghĩa thiên, những bậc thấy chân lý, hiểu rõ thực tướng của các pháp là vô tướng như là bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa. Cái này mà học cái này là các vị đọc kinh Hoa Nghiêm các vị thấy hết sức là mênh mông vô tận. Có thể nói rằng là nghe khó nghe vô cùng, khó hiểu vô cùng và khó hành vô cùng. Và có thể nói là không biết đường nào để mà hành được cơ. Nhưng mà tôi nghe tới, nghe luôn, tôi đọc tới, đọc luôn, tôi nghiên cứu đã rồi thì tôi mới bừng tỉnh ngộ. Nói như vậy chứ kỳ thật là không phải khó khăn lắm gì. Giống như tôi nói vừa hợp cái thí dụ đó, cái cơ thể của con người nó cần 5 triệu hồng huyết cầu, nó cần trong một giây tim đập 60 lần thôi, nó cần huyết áp so với độ thủy ngân lấy mini làm chuẩn, nó chỉ được 12/7/8. Đo ba cái đó trong cái sinh hoạt bình thường của một người bình thường, đo ba cái đó làm chuẩn thì cứ các vị khỏi lo gì hết á. Về cứ ăn như thế, làm như thế, sinh hoạt như thế, đời sống như thế, các vị giữ việc đó khỏi có nói gì hết. Nhưng mà nếu như các vị không đủ 5 triệu hồng cái cầu mà chỉ có 2,5 triệu, 3 triệu thôi thì cái mặt của các vị sinh dần, môi sinh dần, đi cả đúng cả nửa, cả lúc mà lắc đi không muốn nổi, tại vì nó còn có phân nửa hồng cái cầu à. Rồi nhịp tim vậy thì là của các vị nó đọc, nó đập là một giây là có chừng 50 có, 45 có, 58 có, mà không đủ 60. Rồi còn huyết áp thì có khi nó lên 18/9, khi 17, mà cái dưới có 6 thôi, có 5 thôi, tức là huyết áp thuộc về mức dưới ha. Thế thì là dư huyết áp hay là thiếu huyết áp cao hoặc huyết áp thấp đều có thể cho nhân trong mặt ha. Cho vậy cho nên bác sĩ người ta dạy các chị phải ăn cái này, ăn món ngọt, ăn có vitamin A, ăn cái này có vitamin C, ăn cái này cho có D, ăn cái này cho có vitamin E, F, B, đu, B, tro, B, cát, B, xin, dần dần và dần ta chỉ có thể ăn cả hàng 20-30 thứ đồ ăn. Ăn thứ có màu xanh để cho nó có thứ này có chất sắt, ăn thứ có màu đỏ để cho nó có chất là chất gì qua gì hoàng đó ha. Nghĩa là nhiều thứ chất, mỗi màu mỗi chất, thấy không? Phải tập ăn, ăn mệt vô cùng chỉ vì cái gì? Chỉ vì 5 triệu hồng huyết cầu, chỉ vì 60 lần đập của tim, chỉ vì huyết áp 12/8. Mà khi các gì mà đủ cái tiêu chuẩn là huyết áp, nhịp tim, hồng cầu rồi, khỏi có nói nhiều thứ ăn gì nữa. Cho nên những cái mà cái tiêu chuẩn mà gọi là giải pháp môn, gọi là tam muội, gọi là cái pháp tu mà của thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa này đó, các vị nghe mênh mông vô tận. Nhưng mà tới trình tôi tổng kết lại rồi, tôi nhắc lại cái này tôi nói rồi đó, mà các vị nghe không biết rõ hay chưa đấy. Thật sự là cần ôm gốc cho quan tâm chi cành ngọt. Gốc mà vững rồi thì cành ngọt tự nó sẽ xung xe. Như châu lưu ly thâu hết ánh trăng vàng sáng phần mắt, cái sáng mơ màng, cái ngọc châu lưu ly này nó thâu trọn. Mà ôm gốc là cái gì? Là các vị hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Các vị thấy cho được ngũ uẩn giai không thì đồng nghĩa với các vị thấy vạn pháp giai giai không. Mà các vị thấy vạn pháp giai không rồi mà hiện giờ vạn pháp vẫn có, đó là như quyển tám tam ma đề các vị thành tựu rồi đó. Các vị sống trong thành tựu, nghĩa là các vị sống trong như quyển tam ma đề rồi đó. Mà tu như Nguyễn Tâm Đề thì Phật dạy rằng thử thị diệu liên hoa kim kia kim cang dương bám giác như quyến tâm a đề đơn chỉ siêu vô học. À, tôi như quyến tâm a đề là kim cang vương đó, cái tâm mũi gọi là tâm mũi vương của kim cang vương, cái bảo giác kim cang vương giật bút móng tay giật qua hàng chứ không. Thử ra thầy Đạt Ma thập phương bạc và mà âm nhất lộ niết bàn môn, đó là cái thân xứ giáo lý mà để mà vào cái thành đô niết bàn ba đời chư Phật đều tu. Thế thì mình ôm cái gốc từ khi quán chiếu để thấy cho được cái nhiều nguyện tâm mà này, để cho thấy được cái tính chất dương sinh dương nguyện, để cho thấy được cái tính chất giải thoát dài dài không thì hằng hà xa xó cái thứ tâm muội mà kinh Quan Nghiêm nói. Các vị thấy đó là ngọn, là lá, là nhành, là sâu xia, là râu ria bìa chéo, mà các vị gộp lại ôm gốc. Đó là nói về ôm gốc ngũ uẩn giải không. Còn ôm gốc khác là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu trung hạ đa văn đa bất tính đảng tự hoài trong hoài trung giải cố y thì năng hướng ngoại qua tình bậc thượng sĩ nhất quyết làm rồi tất cả khỏi tu không cầu gì. Nhất quyết cái gì? Nhất quyết là được học vô vi nhàn đạo nhân bất trừ phỏng tưởng bất cầu cho vô minh thật tất tất phật tất ảo hóa không thân tất pháp thân. Thấy chưa? Phật thân chất liệu vô nhất mật bản lai tự tánh thiên chân phật của quẩn phụ hư chỉ là không thứ lai tam độc thủy bào chỉ là hư xuất. Ủa trời trời ơi, nó hay quá. Hay quá. Rằng hay thì thật là hay. Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Rõ chi những bậc tiêu tao dọc lòng mình cũng nao nao lòng người. Rằng quen mất đắt đi rồi trẻ như thôi cũng tánh trời biết sao. A Di Đà Phật. Tôi thấy nó hay vô cùng vô tận. Tôi thấy nó hay vô cùng được. Rất có hệ thống, rất cụ thể và biện chứng. Xin là báo cáo cho toàn thể đại chúng, cho tôi đọc kinh riết là tôi mê giống như là nghệ sĩ người ta mê nghề nghiệp cầm ca của người ta vậy. Nhưng mà rồi nghệ sĩ người ta làm những cánh chim không mỏi thì tôi giờ là ai làm cho tôi hả? Tôi nghĩ là tôi cũng phải làm cánh chim không mỏi chứ. Tôi thật sự là tôi đi có một con đường duy nhất mà là không làm cái gì khác đó nha. Thế thì cũng có thể gọi là đến cánh chim không mỏi cũng được, không hề có mỏi. Nhưng mà có cái là mình không làm được, không tổ chức được. Bởi vì sao vậy? Là vì đối với đạo Phật á, cánh chim là nhãn mà, nhãn là chim, nhãn đáo hàng đàm, nhãn quá đàm vô lưu ảnh, phong lai sơ trúc, phong khứ trúc bất lưu thanh. Con nhãn nó đi đến xuống một cái đồng, một cái ao lạnh, nó kiếm cá nó ăn, nhưng mà khi mà nó đi rồi, con nhãn không để bóng ở dưới đầm, mà đầm cũng không có ý giữ bóng nhãn. Gió đến thì trúc nó khua, tre nó khua, kéo kè. Mà khi gió đi rồi á, thì tre cũng không có giữ cái tiếng kéo kè đó, mà trúc cũng chẳng đem theo, tre cũng chẳng giữ lại, mà cái tiếng cũng chẳng ai mang, gió chẳng mang theo. Do vậy cho nên người thế gian người ta làm những cánh chim không mỏi trúc, mà mình lại bắt chước làm những cánh chim không mỏi lại không trúc, mà mình phải giống như giống chim bay giữa hư không, bay đi rồi không có cái gì, cái dấu vết nào để lại. Đấy, cho nên hôm qua tôi nghe cùng băng mà cái sư huynh tôi nói câu này tôi chịu không có được. Ông nói tôi làm thiền viện cả chục cái rồi đó, chùa từ Âu sang Á, từ Úc, từ Mỹ sang Phi rồi đó. Bây giờ tôi dạy cho đệ tử của tôi đó, rồi hết rồi đó. Bây giờ tôi vô thất tôi tu là một ngày bằng một ngàn ngày ở bên ngoài, phải để cho tôi vô thất. Vậy là cái ngày mà tôi mà ra thất là tôi thành đạo, các vị có vui không? Cái này chắc là vui rồi phải không? Cái cực rồi sao như vậy được? Rồi còn cái sự nghiệp của tôi làm đó là tôi giao cho những cái người rồi giao lại, kể từ đây không còn hỏi tôi không trả lời gì hết, mà phải giữ gìn cái đó mà tu hành. Còn mà nếu mà bỏ cho nó hư đi á, nó tan quả đi á, thì có tội. Vậy là tôi tội hay tôi bây giờ tôi cho thất tôi để lại, rồi những cái người mà ở ngoài mà giữ gìn cái đó mà không xong á, vậy là tôi tội hay là người kia tội? Rồi cái lời cười vui lên nói rằng người kia tội chứ tôi không tội. Trời, thế ra là mình làm một cái điều kiện mà mình để mình giết hại ba cái thằng đệ tử mình sau này. À, vậy chứ sao? Mình tạo cái điều kiện mà để lại, để rồi nếu nó làm không xong là nó tội, là nó chịu tội với Diêm Vương Diêm Quỷ Sứ. Còn mình thì mình làm xong rồi, sao mình biết mình làm xong rồi? Nếu mình giải nó xong rồi tại sao nó còn làm vậy? Nếu mình giải nó xong rồi, mình biết nó đã xong rồi mình mới giao nó, tại sao bây giờ nó lại bỏ cho quan phế hư hao để rồi nó chịu tội mà mình không có tội? Cho nên tôi nói cái lý luận gì mà nó lè tè như vậy mà cũng có người nghe được phải nói là hay thì tôi muốn làm Phúc Nguyên thật sự. Đức Như Lai Thế Tôn mà nói rằng là kinh điển của ta nói vậy mà người nào mà không thích nghe đó, sau này á thì người đó sẽ đuôi, sẽ điếc, sẽ môi sức, sẽ náo lở, người này sẽ cùi hủi nho nhóc. Như Lai nói vậy chứ đâu có phải vậy. Đâu có phải là vì kinh của Như Lai để lại mà không nghe rồi bắt tội người ta làm vậy. Kinh Như Lai để lại mà đọc mà không phải là tự mình phải đuôi à? Chơi gì Như Lai ác vậy? Là kinh mà Như Lai để lại mà đọc không phải là người này tự sinh ra cùi lỡ hủi à? Rồi kinh Như Lai mà đọc không khoái á thì không mê á, không khen Như Lai á thì mà tự mình câm mình ngọng à. Nói vậy thì Như Lai là trở thành ra một cái người vô cùng ác đức, để lại bao nhiêu là cạm bẫy. Suốt cuộc đời 49 năm để lại cạm bẫy cho bá tánh, cho nhân dân, cho hậu thế sao? Nói vậy sao nói được? Mình học chùa rồi mình để tùm lum tà la đó, bây giờ ai làm xong là người đó tội. Người đó là chịu trách nhiệm với bá tánh, với bổn đạo, với trời, với Phật, với quỷ sứ Diêm Vương. Vậy là mình ác vậy. Cho nên là học cái đó là học nghe, tôi giảng kỹ lắm đó. Kinh của Như Lai bỏ cũng không tội. Nhưng mà tội là ở chỗ nào? Tội là chỗ này nè. Như Lai chỉ bày cho cái chân lý mà không nghe được, không nghe nổi, không nhận thức nổi thì mình phải sống trong vô minh, trong hắc ám. Do vậy cho nên mình có lỗ tai mà trở thành biết. Biết là gì? Mình chỉ nghe nổi cái là em gái vùng quê của cả đời trong trăng dòng sương dài nắng mà em biết yêu thân đẹp ngày đông thành quân vườn sao mặt trời lên đầu ruộng ruộng qua mà đây đó yêu cho hết tơ lòng đại để nghe vậy thôi à, nghe vậy thôi à, à. Gió xa lao đèo anh thương em không kể là giàu nghèo miệng răng tình đàn sơn keo núi cao anh cũng lội bạn đèo em cùng qua trời gió lay cành đa anh thương em mặn mà và em quá mặn mà và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn môi. Trời ơi, trời ơi, chỉ nghe như vậy thôi à, còn chân lý nghe không nổi. thế là có lỗ tai mà như biết chân lý nói không được, thế là lưỡi coi như thục lưỡi, miệng nói không ra lẽ phải coi như là câm. Sống một đời sống không có nhân nghĩa lễ trí tính, không có tam can ngũ thường, người trí không ai dám gần, coi như là lỡ nói hôi hôi tâm vậy. Đấy, chứ đâu có phải là Như Lai để kinh điển lại rồi mà không chịu đọc không chịu nghe rồi tự phát bệnh ra đủ thứ vậy. Thế là Như Lai là ngày bảy chúng sanh hay sao? Nói vậy sao nói được? Thế là mình lập chùa mình để giết đệ tử mình sau này à? Nó làm không xong là tự nó chịu trách nhiệm. Chứ má tánh với trời với Phật, tại sao mình là thầy nó, mình không nói nó rằng tao không làm cái gì tao để lại cho mày hết? Tại sao? Tại vì nhất thiết rủ như pháp như mộng, quyến vào ảnh lộ diệt như điện. Tụi mày phải ưng tác như thị quán mà tu, nghe chưa? Nhất là chưa là tâm sanh chủng chủng pháp ha, tâm sanh cố chủng chủng pháp sanh, tâm diệt cố chủng chủng pháp tâm diệt. Cho nên là tụi mày phải giữ cái tâm mà tu, còn các cái thứ vật chất đó tao không có để cho mày. Thấy không? Chùa di động, mày mà cái tâm mày tốt là mày đi tới đâu chùa ở đó, Phật ở đó. Chùa di động, Phật di động mới là quý. Chứ tao để cho mày á hàng tỷ tỷ tỷ tỷ vậy, cái đó chỉ là cốt sắt xi măng thôi, mày có hiểu không? Cho nên tao không để cái gì cho bọn mày, mà tao để cái trí tuệ cho mày. Tụi mày phải văn như tư tư nhi tu, phải vậy chứ. Nên để 5-10 cái chùa rồi giờ tụi mày làm không xong, tụi mày chịu gọi địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, còn tao dẫn lên thiên đường. Nói vậy nói sao được? Cho nên là tôi mà đổi tên là được là Phúc Nguyên là tôi phóng sông Đồng Nai liền á. Nghe chịu không có được cái lý luận vậy. Nhưng mà nói chơi vậy chứ. Nếu phóng sông Đồng Nai á, Phúc Nguyên là người phàm phu. Cho nên là mấy là chán nản. Mà sống phóng xong chết chơi. Còn mình là cái người học đạo á, hành diệt thiền, bỏ diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao cục thường thản thản, mà giả nhiêu độc dục giả nhàn nhàn mới phải chứ. Làm như Khúc Nguyên vậy sao được? Chẳng qua là nói cái kiểu khí khái mà chơi, cũng là nói chơi thôi chứ. Nhảy xong mà trách cho Phúc Nguyên, Phúc Nguyên làm thì được trúng, mà mình thì lại không còn cái gì để trúng nữa. À, nó có cái ngộ vậy. Bây giờ bốn là đệ nhất nghĩa thiên, những bậc thấy chân lý, hiểu rõ thực tướng của các pháp là vô tướng, như bậc thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa. Tôi nói cái này đại chúng để nó đúng ra cái nghề nào cũng vậy. Phải học kỹ, bác sĩ phải học kỹ thì bác sĩ mới giỏi được. Nghệ sĩ cũng phải học kỹ thì nghệ sĩ mới diễn xuất hay được. Văn cũng phải, nhà văn cũng phải đọc sách, đọc vở nhiều thì nhà văn nó mới có phong phú ý tứ dồi dào. Tu sĩ cũng phải học kinh kỹ thì mới là nếm được cái hương vị, cái vị đề hồ, cái pháp vị đề hồ vô thường của đạo Phật. Cho nên là cái năm mà tôi đi dạy ở ngoài Hà Nội, tôi gặp một cái câu đối, mà câu đối này nếu như mà thật sự mà tôi học ít thịt thôi thì tôi không thấy cái giá trị của câu đối này có giá trị gì hết. Mà cũng nhờ cái thời gian mình học thiệt, chứ phải học giả. Vì vậy mà mình có cái vốn liếng. Tập tư để những cái thêm này nè, câu ở ngoài chùa Quán Xếp bây giờ: lãm ngũ thời bát giáo, kỷ cương kinh luật luận, chân tam mũi hại. Đâu phải cô là học sao mà giỏi dữ vậy không? Đệ tử gì mà giỏi dữ vậy, ai chịu nổi? Chiếu thất đại tứ khoa, khai hợp văn tư tu, đệ nhất nghĩa. Để những cái xin chữ đó, người ta, cái người mà làm câu nói đó, ta cũng thông về đệ nhất nghĩa. Đúng như trong tam tâm lục niệm, trong lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Mà thiên nó tức là đệ nhất nghĩa. Chứ niệm thiên không có nghĩa là trời xanh xanh, mây trắng trắng, và ban đêm thì gọi là tối, ban ngày gọi là sáng, gọi là trời, phải vậy. Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên thì gọi là lục niệm. Tam tâm là thâm tâm, chí thành tâm, hồi hướng các niệm tâm, gọi là tam tâm lục niệm. Đó, học kỹ rồi các vị thấy nó có một cái sự cuốn hút đam mê ở trong trong cái việc học Phật. Cái từ để những cái thiên là chỉ cho các hàng Bồ Tát từ tập trụ, tập thánh, tập hữu, tập địa. Mà như tôi nói hồi nãy đó, những cái pháp môn mà thiền định tâm mũi của các vị đó đó hả, vô tận. Nếu mà mình mà không biết ôm gốc á, là vô tận, và không có lấy cái gì để mình đem mình làm cái lợi lạc cho mình đâu. Nhưng mà khi mà mình biết rồi á, thì đáng đắc bổ mạc sầu mà như tịnh lưu ly hàm bảo, kỹ năng giải thử nghĩ châu, tự lợi lợi ta chung bất nghiệp. Nó ôm gốc trên là không có quan tâm nhiều tới cảnh còn. Kinh Quan Nghiêm mà các vị đòi nghe hoài, tôi nói để mà để ý gì nào. Có thì giờ rảnh rỗi rồi tự hiếu kỳ rồi tò mò mà đọc mà coi. Tam mũi vô số, và pháp môn giải thoát cũng vô số, không biết được cái nào mà tu đâu. Cho tới bây giờ thì tôi mới nắm được cái gốc. Cho nên là phải nói rằng là đại chúng trong giảng đường này là chúng ta hữu duyên đấy, chứ còn không thì có sống tới là 150 tuổi đi cũng không dễ gì mà nắm được cái đó. Vì vậy mà tôi thật tình mà nói, tôi đọc cái chứng đạo ca đó, tôi quý mà tôi tưởng tượng cái ông Quyền Giác Thiền Sư á, không biết hình dáng ông ra là sao, dung mạo ra là sao, không thấy được. Mà tôi tưởng tượng rõ ràng là một cái bậc tu hành thật là trí tuệ vô sắc. Trí tuệ vô sắc có thể nói rằng là nắm trọn vẹn cái gốc của Bồ Đề Phật, của Bồ Đề Niết Bàn Phật. Dạ, phải nói là hết sức là sâu sắc. Đó, tất nhiên là cũng còn nhiều vị tổ không phải là thua, nhưng mà đều cái tác phẩm, cái sáng tác mà để mà trực chỉ cho hậu lai mà hậu thế mà, thì cái tác phẩm của mình nhất phải nói là

Vậy mà đại sư Danh Thù hỏi, xin Phật chỉ dạy cho con phương pháp tu hành. Đó là cái pháp là tu hành đầu tiên á, thì là tu pháp gì? Thì là dạy chúng ta nó có tu gì đâu. Từ nào giờ Như Lai không có tu gì. Như Lai biết vậy đó. Chỉ có một chữ là biết. Biết vô minh như mà nó dở hơn. Dở hơn không? Mà vô minh á, thì nó mới sinh ra cái vui mừng, buồn giận, thương sợ, yêu ghét, muốn tham sân si mạng này là do vô minh. Mà ở đây Như Lai biết được thực tính của vô minh là Phật. Phật tánh, cho nên là vô minh nó không tác động nó hoàn hành. Vì vậy mà Như Lai là thành vô thượng chánh đẳng chánh, chánh giác trên Như Lai chẳng có tu gì. Pháp tu nhân địa ban đầu ông hỏi hả, Như Lai chẳng có pháp tu nào là nhân địa ban đầu. Tại vì bản thể chân như của giảng pháp là tự nó không hề có nguyên nhân đau khổ nào. Chỉ cần biết, một chữ biết thôi, thật tất vô minh trước Phật, biết một chữ thật tất của vô minh là Phật. Vậy thì ôm cái gốc là Phật tất, mà đừng ôm cái ngọn, ngọn là nó sinh ra vô minh. Như Lai thì không đồng với những hạng người ấy. Cho nên Như Lai không phải quốc vương, cho nên không phải là đệ nhất nghĩa thiên. Mặc dù vậy nhưng chúng sanh cũng gọi Phật là thiên trung thiên. Chúng sanh cũng gọi Phật là thiên trung thiên. Trời ở trong những vị trời kia. Đó là tại Như Lai gọi thôi. Ở tại chúng sanh gọi thôi. Chúng ta cũng gọi Phật là thiên trung thiên. Do vậy Như Lai chẳng phải là thiên, mà cũng chẳng phải là chẳng phải thiên. À, hai cái trang này các vị có thể đọc có một ý một thôi. Ý một nếu ôm cái gốc là có một ý một thôi. Như Lai là ly nhất thiết pháp mà tức nhất thiết. Ly nhất thiết tướng và tức nhất thiết pháp. Như Lai là cái đó. Như Lai ly nhất thiết tướng. Hỏi chứ cái nào là Như Lai? Chỉ trên hiện tượng vạn pháp trôn trôn điệp điệp vô vàng hiện tượng sự nhân. Hỏi chứ cái nào là Như Lai? Chỉ không có cái nào là Như Lai. Cái bằng ly nhất thiết tướng. Rồi hỏi cái nào không phải là như là cái nào không phải là Như Lai? Chỉ cái nào cũng là Như Lai. Bởi vì Như Lai là cái bản thể chân như của hiện tượng dạng. Đúng chứ, bây giờ hỏi cái này có phải tánh thấy không? Nó không phải tánh thấy. Vậy cái này cái gì? Cái này là bông phản thọ. Ở cái này là có phải tánh thấy không? Nó không, vì đây là bông lan chứ không phải tánh thấy. Ở cái này là có phải tánh thấy không? Nó không, cái này là cái chung, cái lọ chứ không tánh thấy. Ở cái này là cái gì? Có phải tánh thấy không? Nó không, cái này là cái bình chứ không phải tánh thấy. À, đó là tất cả cái đều có tánh hả? Vậy thì hỏi cái nào là tánh thấy, cái nào không phải là tánh thấy đâu? Tìm ra cái nào không phải tánh thấy, chỉ tôi coi cái nào không phải tánh thấy. Cái này không phải tánh thấy, phải không? Thì làm sao thấy được cái này? Cái này không phải thấy, cái hoa lan này không phải tánh thấy như nói hồi nãy, thì làm sao thấy được hoa lan? Hoa giảng thọ này không phải tánh thấy, thì làm sao thấy được hoa giảng? Vậy thì tất cả đều là tánh thấy. Mà nếu mà tất cả đều là tánh thấy, thì nếu cái này là tánh thấy, thì ai gọi cái này là hoa vạn? Hoa giảng thọ. Nó là hoa giảng thọ mà. Nó tất cả là nó sáng thì cái này ai gọi là Hoa Lan. Vậy thì nó là Hoa Lan. Hoa Lan không phải là tánh thế phải không? Không phải tánh thế thì làm sao thấy được nó? Vậy thì ai tách ra coi cái nào là tánh thế, cái nào là không phải tánh thế, có tách ra được không? Thế là ly nhất thiết tướng, cái tánh thế ly nhất thiết tướng mà tức nhất thiết. Tánh thế rời tất cả, không phải ai hết, không phải là đây là ví dụ đây là 500 người đi. Tánh thế không phải là cho người nào hết, rời tất cả. Nhưng mà người nào cũng không ngoài tánh thế. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết. Phải học câu đó rồi phải học cái đoạn này mình. Như Lai là ly nhất thiết tướng. Pháp thân Như Lai ly nhất thiết tướng. Mà Pháp thân Như Lai tức nhất thiết. Pháp thân Như Lai không ngoài tất cả. Cũng như nước biển không phải là sống ngoài một bông bọt, ly nhất thiết tướng đó. Nhưng mà sống ngoài một bông bọt cũng không rời nước biển mà có, gọi đó là nước biển và sóng biển không có bọt bất tức mà bất ly. À, thành ra nước biển ly nước thiết tướng, ly sóng ngoài bông bọt, nhưng mà sóng biển cũng không rời sóng ngoài bông bóng, không ngoài sóng biển nước biển mà có. Đây học là đây là phải học cái đó. Mà cái này ai nghe không nổi là chỉ có cách là phải lấy cái đầu đề này mà tu thiền. Mà thiền không có nghĩa là phải vô thất gì hết thảy. Gọi là thiền tọa không phải ngồi mới tọa. Thiền cả đi cả đứng, có lúc cần nằm cũng là thiền. Cái thiền mà cứ dài ngồi là thiền là còn phải vô thất. Cái đó là người ta bày ra cho nó có cái cớ để ta lôi kéo bổn đạo vậy thôi. Ta học ngồi, trong ngồi không có thiền. Bởi vì thiền là tư duy, thuộc về lĩnh vực của trí tuệ. Còn ngồi là cái thân, thì trong ngồi không có thiền. Mà thiền thì không cần phải ngồi. Trong thiền không có Phật. Mà có Phật thì không cần phải có thiền. Bởi vì Phật là gì? Phật là bất kiến nhất pháp tức Như Lai thị tắc tinh di quán tự. Tại không thấy có một pháp nào hết. Lúc đó người đó mới thấy Phật. Chứ Phật là dựa trên sắc kiến ngã, dựa trên cầu ngã, sĩ nhân hành tà đạo bất năng kiến như Như Lai. À, cho nên là tỏa không có Phật, thiền không có Phật. Cái đạo lý đạo Phật của nó hay vô cùng. Đã tất nhiên là phải có lý luận, phải có trí, phải sáng suốt và phải tập lý luận. Chứ mà không tập lý luận á, nói sao nghe vậy à, miễn thầy nói là đúng mà không phải đâu nha. Không phải thầy nào cũng thầy, thầy nói là đúng không phải vậy. Cũng như bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ nào ta có học thiệt, ta có hành nghề lâu năm, bác sĩ đó giỏi. Còn bác sĩ học cũng thiệt. Tôi cách đây 30 năm là tôi có bị ông thầy chạy lấy tiền của ta từ các tỉnh miền Tây lên tới Bình Dương. Sư huynh tôi là ông thầy quê ông trước, ông thầy đó gọi là thầy chạy đấy. Trời Phật ơi, tới chừng hỏi ta, ông không phải bác sĩ vậy thôi. Mua thuốc ở ngoài Sài Gòn này đem về nó cạo nhãn hết đó, gọi là thuốc Liên Xô. Chích thôi người ta đồn nhau tự nó có, cò mồi nhau đồn đó là từ Trà Vinh, từ Vĩnh Long, từ đó là Tân đi Sài Gòn này tới ầm ầm vậy đó chích. Tôi nghe vậy tôi cũng lò mò lên, đâu anh chích cho tôi thử mũi coi. Té ra nó chích thì gọi là solicum, chích vô cái là thấy nó gọi là nó khỏe khỏe vậy. Thì một mũi ở đó có 1,500 vậy chứ, thì lấy 3,000 mình thấy rẻ rồi. Đi dần dần dần tăng đi tới các am ở, té ra tới chừng sau này phát hiện ra là thầy chạy. chạy có nghĩa là đi tới đâu là mỗi thế bắt tới đó. Cho nên nếu mà ở lâu là bị bắt, thành ra y làm chui. Mà y là y tá bậc trung chứ không phải bậc thượng, lấy tiền biết bao nhiêu. Những bậc thầy của tôi cũng có tiền đó, là nó gọi là chích mũi thuốc lớn, chích cho 5-7 mũi silicon rồi cho khỏe khỏe bậy bạ vậy đó. Sao gọi là mũi thuốc lớn để trừ căng á, giá cho một mũi là 1,3 triệu hồi xưa. Trời ơi, bây giờ các vị dùng sấm nhăn đây nè, tôi nói nghe nó kỳ vậy. Cho một thuốc, một mũi thì 3,000 đồng bạc mà chích 1 triệu, gọi là thuốc trừ căng. Đấy, cho nên thầy thuốc không phải thầy thuốc nào cũng hay. Bác sĩ không phải hễ gọi là bác sĩ là làm nên sự nghiệp trị bệnh cho con. Có hết giờ nè ha. Bài này về các vị đọc cỡ 1.5 trang nữa mới hết cái vấn đề này. Cái vấn đề Như Lai, Như Lai không là gì tất cả, mà là Như Lai là tất cả. Như vậy là học một câu là Như Lai là ly nhất thiết tức, mà Như Lai là tức nhất thiết. Như Lai pháp thân Như Lai cùng với hiện tượng vạn pháp bất tức mà bất ly hết. Đấy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiên hạ vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo. Thank you.